Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, tấn cấp thi đấu. 6. Gây sự, hắn không sợ à, tốt nhất đánh ra chân hỏa đến, người xem càng là phấn chấn lên tinh thần. Mẹ nó, chẳng lẽ cao trào muốn tới, hỗn đản à, siêu thà xuyên khí phát cuồng. Liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lối như thế người. Không ưa nhất người nhà cái này phách lối sắc mặt. Người nào a? Luận ra thế, người có ta lợi hại. Luận tài nguyên thì càng bắn đại bác cũng không tới. Hoàn toàn nghiền ép ngươi. Liền đánh thắng ta hai cái Pokemon ngươi liền cuồng vọng không biên giới. Thật coi ta là kẻ ăn chay. Siêu chân chính khí một Phật thăng thiên. Hai Phật xuất khiếu. Tiện tay ném ra mình Pokemon. Liền để ta nhìn ngươi có tư cách gì ở chỗ này cuồng vọng. Dragonite. Hyper Beam. Giống. Trầm thấp long ngâm gầm thét. Kịch liệt cột sáng từ Dragonite trong miệng hội tụ. Sau đó bỗng nhiên phun ra. Đáng sợ uy lực quét sạch. Trong chớp mắt liền đi tới Greninja trước mặt. Muốn lên a, Greninja. Cô mây ánh mắt ngưng tụ. Tâm tạng phảng phất kịch liệt nhảy một cái. Sau một khắc, giữa hai bên ba động quỷ dị bắt đầu trùng điệp. Greninja quanh thân dòng nước trùng thiên. Sau đó co vào. Thời khắc này cô mây đối với loại này Battle Bond khống chế đã thuần thục không thể tại thuần thục. Trong khoảnh khắc liền hoàn thành tiến hóa. Sau đó tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc Greninja trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cô mây ngước đầu nhìn lên. Trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ. Dragonite à, thật sự là rất thưa thớt. Chỉ là ngươi bồi dưỡng Dragonite cùng quán quân Lan Dragonite chênh lệch quá xa. Mỗi một cái chuẩn thần, chỉ cần bình yên vượt qua thuế biến kỳ, tiến hóa thành cuối cùng hình thái, thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trực chỉ thiên vương cấp bậc, nói cách khác, cái này một cái Dragonite liền là thiên vương cấp bậc thực lực. Nhưng mà, cô mây càng thêm biết, thiên vương ở giữa lá phân đủ loại khác biệt, thiên vương ở giữa đối chiến xuất hiện bị miểu sát cũng là cực kỳ bình thường. Bởi vì bọn họ chênh lệch thật rất lớn, liền giống với hiện tại Kanto tứ thiên vương, miểu sát đồng dạng thiên vương thật cùng chơi đồng dạng, người có thể làm sao? Cho nên nhìn thấy Dragonite cô mây lăng nhiên không thấu đáo, hắn hiện tại đã không phải là lúc trước báo một cái đi tâu âm thầm luống cuống thời điểm. Khi đó hắn cũng bàng hoàng, cũng mê mang, làm bình dân, muốn ra mặt thật rất buồn ngủ khó. Nhưng là hiện tại, theo hắn kỳ ngộ đã trưởng thành, Greninja liền là chứng minh. Hôm nay, chính là ta cô mây hướng cái thế giới này phát ra tuyên ngôn thời khắc. Ta tới, quan sát thế giới đỉnh phong phong thái người nhất định có ta một cái. Cô mây đưa tay, bỗng nhiên vung lên, Greninja, Water Shuriken, Kao Aka Greninja thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Dragonite sau lưng. Bỗng nhiên hất lên, Water Shuriken xẹt qua chân trời. Dragonite, chịu đựng, siêu thà xuyên đại kinh, vội vàng để Dragonite phòng thủ. Bởi vì, tại khoảng cách gần như thế, thủy thủ bên trong nhanh. Coi như Dragonite tốc độ nhanh muốn so sánh cũng không dễ dàng như vậy. Chẳng trực tiếp buông tay. Dragonite có vảy rồng che chở. Phòng ngự đó là kết thúc. Cô mây khóe miệng cười lạnh. Người né tránh còn tốt. Dùng kỹ năng cũng được. Nhưng ngàn vạn lần không nên dùng thân thể đi cản. Còn nói cho xoay tròn Water Shuriken uy lực lớn bao nhiêu. Liền ngay cả Lan cũng không dám khinh thường đi làm như vậy. Đây không phải muốn chết sao? Ầm ầm, sau một khắc, Water Shuriken liền chạm tại Dragonite trên thân. Cái kia đáng sợ uy lực trực tiếp chém vỡ Dragonite lân phiến phòng ngự. To lớn lực trùng kích càng là mang theo Dragonite bay ngược không biết bao xa. Trực tiếp đập vào siêu lạc thà bên người. Một kích, liền là một kích. Dragonite trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái này sao có thể? Ảo giác, ta cái xoa, what the fck, ngoặc kép chấm chấm, Tất cả người xem lúc đầu nhìn thấy Kanto chuẩn thần Pokemon Dragonite xuất hiện là cái kia gọi kích động a, thì khỏi nói, đây chính là Kanto nhất kịch liệt đặc sắc Pokemon. Đã từng có bao nhiêu người hướng tới có như vậy một cái. Điều này đại biểu chính là thực lực, tuyệt đối lực lượng, chỉ cần Dragonite ra sân, liền có thể để người xem bộc phát ra đầy đủ nhiệt tình. Bằng không ngươi cho rằng quán quân Lan nhân khí vì cái gì như vậy cao? Còn không phải liền là như thế. Nhìn xem các nơi trên thế giới quán quân, Diantha cùng Cynthia cũng không cần nói. Bản thân liền là quán quân. Còn có cái khác nhân vật đóng vai. Lại thêm nhân gia xinh đẹp a, nhân khí cao đó là nhất định. Không có cách, xinh đẹp lại mạnh mẽ nữ nhân thật chết đến nơi đó đều nổi tiếng. Liền lại càng không cần phải nói quán quân. Lan nhân khí nhưng cũng có thể giá cao không hạ. Cũng là bởi vì Long Chi sứ giả cái này một cái làm cho người kính úy xưng hào. Mà Dragonite càng là Kanto đặc sắc. Tại Kanto nhân khí chất chồng thêm khiến cho Lan ổn thỏa quán quân bảo tọa. Mà giờ khắc này, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái anh tuấn Pokemon. Một chiêu Water Shuriken. Dragonite trực tiếp bại trận. Chút nào lật bàn chỗ trống đều không có. Ta nói, coi ta chăm chú lúc thức dậy. Xuyên qua ngươi. Cô mày ung dung nhìn xem siêu thả xuyên. Còn có cái gì Pokemon? Đều lấy ra đi. Siêu thả xuyên tuyệt vọng. Cầm cái cọng lông a. Lúc đầu tức giận bất quá là phải dùng mình cường đại nhất Pokemon lại gọn gàng mà linh hoạt tiêu. Diệt hắn. Lại không nghĩ tới bị một chiêu giải quyết. Mất mặt a. Siêu thả xuyên đã có thể dự đoán đến công ty những người kia vô tận chỉ trích. Có Dragonite đều thua. Người sao không đi chết đi. Người xem sững sờ. Bọn hắn phát hiện. Giờ phút này cô mây cùng một con kia gọi là Greninja động tác kinh người nhìn nhau. Nào chỉ là động tác. Liền ngay cả thần thái. Còn có cái kia khinh miệt biểu lộ. Thật sự là quá khốc có hay không. Cô mây bản thân liền là tiểu xuất ca một cái. Dương quang sán lạn, cười lên là rất ôn hòa. Tại tăng thêm thực lực cường đại a a a, không chịu nổi, ta muốn cho hắn sinh hầu tử đi chết đi. Ta muốn đi bái sư. Ai cũng không ngăn cản được ta dọn đi Palit thao quyết tâm. Vô số người gào thét, nhất là những cái này nữ hài, càng là như bị điên lớn tiếng thét lên. Serena, nam nhân, rất được hoan nghênh cũng không tốt a. Serena uất ức, chính mình cũng còn không có thét lên đâu. Các ngươi kích động cái gì kình? Khó hiểu a. Khụ khụ. Hồi lâu, trọng tài bịt lấy lỗ tai vội ho một tiếng, tận lực thả la lớn. Cái kia Dragonite đã mất đi năng lực chiến đấu. Mời siêu thả xuyên tuyển thủ lần nữa sai khiến Pokemon ra sân. Siêu thả xuyên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta cũng muốn phái Pokemon ra sân. Nhưng là giống như đều là bị ngược phần. Một chiêu trực tiếp đã đem hắn chấn trụ. Dragonite lớn như vậy thân thể. Người nói kéo theo liền kéo theo. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Như vậy thì quyết định là ngươi. Belosum. Siêu thả xuyên khóe miệng phát khô. Rất muốn cứ như vậy nhận thua. A Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.